Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta đang có mặt tại thành phố Masan ở miền nam của Hàn Quốc và chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Mình có một cái đề tài vấn đáp một câu hỏi mà cũng rất là nhiều Phật tử đặt câu hỏi, với lại vừa rồi nhân duyên là đạo tràng mình có nhiều bạn Phật tử trẻ, các bạn nữ, các bạn vừa mới sanh em bé được đầy tháng, sư cô có đi đi cúng cho em bé, rồi có em là vừa mới có thai được vài tháng, rồi cũng có bạn thì đang muốn có em bé. Thì nhân cái dịp mà đến để chúc mừng đầy tháng cho con của quý Phật tử ở trong đạo tràng, thì cũng như là các bà mẹ trẻ là Phật tử của đạo tràng bây giờ mới có mang thai con đầu lòng, thì cái mà các em lo lắng và băn khoăn nhiều nhất, cái câu hỏi của các em đó là làm thế nào để nuôi dạy một đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, khỏe mạnh. Ví dụ như là mình đâu phải thời buổi này, mình thấy là hồi xưa bố mẹ mình sanh ra nuôi mình rất là dễ dạy, nhưng mà mình thấy là mình đã là trong gia đình đa văn hóa mà mình còn sống ở Hàn Quốc nữa, và cái việc nuôi dạy con cái trong cái thời buổi này nó không có đơn giản. Vì vậy thì chúng ta, cái việc quan tâm của chúng ta là không phải chỉ là đầy đủ dinh dưỡng cho một đứa trẻ khỏe mạnh chào đời, hay là con mình chào đời mình nuôi dạy sao cho khỏe mạnh, mà ngoài ra còn có rất là nhiều cái yếu tố để mà dưỡng dục một đứa nhỏ thành người có ích và ngoan ngoãn. Thì đây là một cái vấn đề mà phải nói là rất nhiều bạn trẻ thắc mắc, và mình cũng nhận được nhiều câu hỏi. Thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi này theo quan điểm của Phật giáo. Thì các quý Phật tử mà tham theo dõi những cái pháp thoại của đạo tràng mà về vấn đáp Phật pháp do sư cô trả lời, thì quý vị là đã biết rồi đó, cô chủ yếu là dựa vào kinh Phật dạy để mà trả lời những thắc mắc của quý Phật tử, chứ không có nói theo cái quan điểm của mình. Vậy thì ở trong cái việc mà trả lời câu hỏi này, mình cũng dựa vào một cái lời của Đức Phật dạy. Bản thân làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn sanh được một đứa con như nào. Con mình phải hiền ngoan, mạnh khỏe, xinh xắn. Nếu mà sanh con mạnh khỏe, đầy đủ ngũ căn, xinh xắn, đáng yêu rồi, thì cha mẹ mong mỏi là con mình phải ngoan, và sao lớn lên phải thông minh, giỏi giang, đúng không? Cái việc nuôi dạy và đào tạo một đứa con như ý mình thì lại là không đơn giản như cái ước nguyện của mình. Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy có 3 loại con. Đó là con tùy sanh, con liệt sanh và con ưu sanh. Đây là lời của Đức Phật dạy, có 3 loại con. Con tùy sanh đó là sao? Cha mẹ phước đức ở cỡ nào thì sanh đứa con nó tương ứng cái phước đức đó. Nghĩa là ví dụ mình hạng bình thường, hạng trung, cái phước mình tầm trung trung, thì con của mình cũng cỡ đó, nó sanh ra đời làm con mình. Cái này là phước của cha mẹ và con cái nó tương đồng với nhau, gọi là con tùy sanh. Hai là con liệt sanh. Liệt sanh nghĩa là sao? Cha mẹ có thể rất là thông minh, giỏi giang, nhưng mà con lại là sao? Lại bị thiểu năng trí tuệ, hoặc là bị thiếu mất các căn, hoặc là cha mẹ thì rất hiền lành, rất đạo đức, rất biết đi chùa làm phước bố thí cúng dường, mà con thì quậy, thật là quậy luôn, nói kiểu gì cũng không nghe, khó dạy, khó bảo từ hồi trong trong trứng nước rồi, chứ không phải là chờ lớn, lớn là không cách nào nói được luôn. Thì là có một dạng con như vậy, mình gọi là con liệt sanh. Nhưng mà cũng có một dạng con thứ ba, đó là con ưu sanh. Ưu sanh nghĩa là sao? Nghĩa là có thể cha mẹ phước tầm tầm bậc thường thôi, nhưng mà đứa con này phước đức vô cùng lớn. Phước đức lớn tới nỗi mà có thể độ lại ngược cả cha mẹ và làm được những cái việc rất là đặc biệt. Hoặc là có những đứa con như nào, trong gia đình mình không hề biết Phật pháp gì hết, mà sanh một đứa con ra là tự nhiên cả nhà là bắt đầu quy hướng theo Phật, hoặc là biết đạo đức, tin nhân quả, làm lành, bố thí cúng dường liền luôn. Gọi là con vào dạ mạ đi tu luôn. Nghĩa là có nhiều đứa nhỏ mà cái phước nó lớn quá đó, là nó đổ ngược lại. Đây là cái câu chuyện mình nhớ ngài mẹ của ngài Xá Lợi Phất không? Xá Lợi Phất là bậc tướng quân trong chánh pháp, và khi ngài đầu thai vào trong bào thai của mẹ ngài, thì mẹ ngài từ một người phụ nữ rất là bình thường mà mẹ ngài tự nhiên là biện luận thông thái tới mức mà ông cậu của ngài Xá Lợi Phất, đó là cái ông Bà La Môn Trường Trảo Phạm Chí, ông này là ông biện luận đệ nhất trong kinh thành, không ai biện luận lại ông hết, mà hễ đứa cháu của ông mang thai thôi đó là ông không cãi nổi chị mình, và ông biết là đứa nhỏ trong bụng không phải là dạng vừa đâu. Tức là mình thấy là có những người cái phước nó lớn cỡ đó đó. Hoặc là sư cô có một người bạn, bạn học từ cấp 2, cấp 3 đến bây giờ vẫn là bạn rất là thân. Gia đình bạn thì không có Phật pháp gì hết, cả hai gia đình vợ chồng luôn, mà bạn sanh một đứa nhỏ ra mà mới có 2 tuổi thôi, mà nó chưa có biết coi lịch, nó chưa biết coi ngày giờ gì hết, mà cứ hễ âm lịch 15 mùng 1 á là kêu mẹ ra chợ mua cá phóng sanh. À, thậm chí là em có 3 tuổi thôi em bị bệnh, mẹ mới cho em uống thuốc cảm vậy đó. Em hỏi mẹ đã tụng chú dược sư cho con chưa? Mẹ nó không hề biết chú dược sư là gì, gọi điện hỏi sư cô là chú dược sư là gì sao, nhỏ nó nói mình nghe không hiểu gì hết á. Tức là không ai dạy nó hết. Và em 5 tuổi em đã thuộc hết chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh và em nói những danh từ Phật học mà một cách rất là lạ luôn. Em 6 tuổi là mẹ đã dắt tay đến chùa để gặp sư cô lần đầu tiên. Thì cái người bạn đó của sư cô mới tặng cho sư cô một cái sao chuỗi đeo tay như vậy. Thì khi mà bạn lấy ra thì đứa nhỏ nó mắc cỡ. Nó mắc cỡ, nó không dám đưa cho sư cô. Thì mẹ nó mới đưa giùm. Mẹ nó nói là giác, pháp danh của nó là Thiện Giác. 3 tuổi thôi bắt mẹ phải dắt đến chùa quy y đặt pháp danh rồi. Thì mình thấy cái đứa nhỏ nó quá có phước đúng không ạ? Thì dắt nó đến chùa đặt pháp danh xong thì nó có pháp danh Thiện Giác. Từ đó về sau là nó không cho ai gọi nó là tên thường nữa. Nó phải gọi Thiện Giác mới trả lời luôn. Xong rồi mắc cỡ quá thì không dám đưa cho sư cô, thì mẹ mới đưa giùm. Thì người bạn của sư cô mới đưa cái sao chuỗi, nói là giác mua tặng cho sư cô nè. Cái nó khều mẹ nó xuống, nó nhỏ nhỏ vậy nè, mẹ không phải là tặng mà là cúng dường nha mẹ. Và người bạn của cô còn không hiểu cái danh từ cúng dường là gì, tại nhỏ lớn giờ đâu có đi chùa. Thì mình thấy đây là dạng gì, con ưu sanh. Và em bé này là ăn chay từ trong bụng luôn. Bây giờ lớn hồi từ hồi ăn dặm, bỏ bất kỳ một cái thực phẩm mặn nào vô là ói ra, không bao giờ chịu ăn. Thì mình thấy đây là cái chủng tử rất là tốt. Thì đây là một cái dạng con ưu sanh. Bởi vậy có nhiều người hay nói là có một đứa con hư hoặc là dạy bảo không nghe lời, cái bắt đầu nói là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, tự nhiên đổ thừa qua ông trời. Hoặc là nói là nghiệp của tôi á, nghiệp của tôi đó, nghiệp của tôi đổ thừa cái nghiệp xấu của tôi phải trả. Hoặc là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, cho nên là con mình nó hư là tại ông trời chứ không phải tại bản thân mình. Thì những cái này là những cái rất là không có đúng ha. Mình con hư mình đổ thừa vậy thôi, nhưng mà mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân. Bởi vì nuôi dạy con là cả một cái nghệ thuật. Ông bà mình có câu đứa con là công trình của người mẹ. Vậy thì con mình nó nên hay nó hư phần lớn là do cái giáo dục của mình. Ngoài cái chủng tử rất là tốt, từ khi nó nhập thai là ưu sanh, là liệt sanh hay tùy sanh, thì cái vấn đề giáo dục dạy dỗ của người mẹ nó cực kỳ quan trọng. Chứ mình không có thể đổ thừa đó là do trời, do đất hay là do nghiệp của tôi phải trả được. Vậy thì theo Phật giáo mình phải chăm sóc hai phần song song cho một đứa nhỏ, đó là cả thể chất lẫn tinh thần. Tinh thần ở bao gồm đó là đạo đức và trí tuệ, chứ không phải chỉ có cho con mình ăn no mặc ấm là đủ, mà còn cái vấn đề thể tinh thần của nó, tức là đạo đức và trí tuệ mình cũng phải rèn giũa rất là nhiều. Thật ra cái đứa nhỏ mà sư cô nói đó là ưu sanh đó, không có nhiều đâu. Bởi vì cái phước của con cái, nó cái phước của nó cực kỳ lớn. Mà thật ra cái phước của cha mẹ đó cũng phải thật lớn thì mới có được đứa con ưu sanh như vậy, chứ không dễ. Mình thấy khi mà Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống để nhập thai mẹ vào kiếp cuối cùng này không, thì Bồ Tát đã quán hết tất cả các cõi thế giới và quán hết tất cả các cái quốc độ và những người cha, người mẹ, xem người nào có đủ đức độ và đạo hạnh, Bồ Tát mới nhập thai. Tức là để mang được một cái thánh thai, một cái đứa con ưu sanh như vậy không phải đơn giản, thì phước của cha mẹ cũng vô cùng lớn. Mình thấy thông thường là Bồ Tát nhập thai vào hoàng hậu với lại vua không à. Cái phước họ vô cùng lớn và đạo đức rất là lớn. Chứ không phải dễ mà mình có được một cái bào thai mà thánh thai như vậy, một cái bào thai ưu sanh như vậy đúng không? Như là Thái tử Tỷ Sĩ Đạt Ta là ngài chọn cha mẹ đó, chứ đâu phải cha mẹ chọn ngài. Ngài quán hết tất cả các quốc độ và ngài thấy là hoàng hậu Ma Gia và đức vua Tịnh Phạn là những người đầy đủ phước đức có thể mang thánh thai, và ngài mới chọn để nhập thai mẹ. Vậy thì chúng ta trước hết phải là người có đức độ, để đón được một đứa con mà đức độ hiền ngoan, thông minh, giỏi giang xuất chúng, thì trước hết chúng ta phải là người có đức độ, để mình mới có đủ bản lãnh để mà mang thai một cái vị mà bậc đại sĩ trong cuộc đời đúng không, mới có một cái người con ưu tú như vậy đó. Còn mình á, mà may mắn gia đình mình á là cũng kinh tế cũng không có giàu có hoặc là dư giả gì, mình cũng không có học cao được cỡ nào hết, mà mình sanh một đứa con ra mà nói ít nó hiểu nhiều, nói một nó biết mười, biết điều, biết chuyện, biết thương cha mẹ và giỏi giang, thì mình biết cái đó là cái phước của mình nó lớn lắm, cho mình phải rất là cảm ơn. Nhiều khi con nói mà cha mẹ phải tiếp thu và để sửa đổi, chứ mình không có nghĩ là mình lớn là cái gì mình cũng đúng, mình làm lớn mình làm láo là cái gì mình cũng đúng, thì như vậy á là cũng chưa chắc là ấy. Chứ mình thấy là có nhiều khi cái đứa con đó, cái đức và cái trí của nó có thể lớn ngược hơn mình. Ở trong đạo Pháp cũng vậy. Ở trong đạo Pháp mà có những bậc thầy, mà có những người đệ tử mà giỏi giang, thông minh hơn mình, và phải nói là thành tựu hơn mình nhiều trong tâm linh, thì phải biết đó là sao? Cái người thầy đó cũng rất là có phước. Hồi bữa sau sư cô sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà đệ tử sau độ ngược lại cho sư phụ mình, tức là đệ tử chứng đắc được quả thánh trước, sau đó là biết là sư phụ mình chưa có chứng thánh được, quay ngược lại để giúp độ cho sư phụ mình đó. Bởi vậy trong Phật Pháp có cái câu thơ như thế nào? 14 sa di thuyết pháp kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình, sa di thuyết pháp sa môn thính. Không phải tuổi cao mà tại tánh linh, không phải niên cao mà tại cách tánh linh. Nghĩa sao? 14 sa di thuyết pháp kinh, tức là thông thường một cái vị sa di 14 tuổi thì ta coi thường đúng không? Cái tuổi như ông chỉ mang bình, tức là ôm bình đi theo những cái bậc tỳ kheo lớn thôi đó. Nhưng mà sa di thuyết pháp sa môn thính, nhiều khi cái vị nhỏ đó, người ta đăng pháp tòa, người ta thuyết pháp mà sa môn phải ngồi nghe. Không tại niên cao, tại cái tánh linh. Thì đứa nhỏ mà nó nói đúng thì mình cũng cần phải nghe. Ví dụ như trong nhà mình có một đứa con mà nó biết Phật, biết Pháp, biết thiện, biết lành, nó biết giúp đỡ người này, người kia, từ nhỏ nó đã có cái tâm là gì? Giúp đỡ và yêu thương và biết đạo đức. Ví dụ mình cho nó tiền, nó không có xài mà nó đem đi làm chuyện bố thí cúng dường thì sao? Rồi cha mẹ phải ủng hộ, chứ không phải nói là rồi mày làm chuyện bao đồng tào lao quá, mày ăn cơm nhà, mày lo chuyện tù và hàng tổng gì đó. Như nói như vậy là không có được. Ở trong đạo tràng cô có một em, cô nói hoài cả đạo tràng đều biết, em Chin Úc đó là cấp cô độc của sư cô đó. Em có 10 tuổi thôi, mà ai cho em bao nhiêu tiền để mà ăn vặt đó, là em không lấy 1.000, em không giữ lại cho mình 1.000 nữa, mà em gom hết cái tiền người ta cho em là em đi cúng dường cho sư cô xây chùa. Và em cúng với hết lòng thành kính, và lúc nào em cũng nghĩ là cái tiền đó là sẽ giúp đỡ cho sư cô xây chùa được rất là nhiều. Cái việc này cô rất là hoan nghênh, và cả đạo tràng đều rất là thương em và đều biết là cô là em là vị đại thí chủ của sư cô đó. Mà mỗi lần mà chùa có khóa tu, em có 10 tuổi thôi mà hễ có bất kỳ một em nhỏ nào từ 3 tuổi cho tới 9 tuổi là em coi là em có trách nhiệm là em lo cho em mấy em nhỏ hết. Nắm tay các em đi chơi, cái em chăm em còn giỏi hơn mẹ của cái em đó chăm em đó nữa. Dắt mấy em đi chơi để đừng có té ngã, để đừng có đánh nhau, để đừng có ồn ào cho sư cô thuyết pháp giảng kinh. Giờ mình thấy là giỏi không? Con mình mà nó có được cái tính đó đó, rồi biết giúp đỡ, biết thương yêu mọi người, biết làm phước bố thí cúng dường, mình phải biết là đứa nhỏ đó nó có cái chủng tử rất là tốt. Mình biết là mình có cái phước rất là lớn và mình nên ủng hộ ha. Chứ không phải mình thấy vậy mình nói thôi mày đi làm cái chuyện bao đồng, tiền không để ăn mà còn đem đi cho thiên hạ. Mình nói mấy cái này là không có đúng ha. Còn ngược lại, nếu như mình có đứa con liệt sanh thì như nào? Cái này thì rất là buồn nhờ. Mình không bao giờ muốn con mình nó quậy phá, nó bất hiếu hoặc là nó hư hỏng, phá làng, phá xóm, đầu trộm đuôi cướp, ma túy, rượu chè như thế. Nhưng mà lỡ may, không may mình có một đứa con như thế thì làm gì? Cô gặp rất là nhiều người chia sẻ cái này, có nhiều chị đến là khóc ròng luôn. Nghĩa là con mà con gái mà 13, 14 tuổi mà nó hư, không còn chỗ gì để nói. Mà nó đánh nhau, nó uống rượu, nó hút thuốc, nó đi qua đêm mà hễ nói nó là nó xách đồ nó bỏ nhà đi. Nó xách, nó cuốn gói, nó bỏ nhà đi. Mà bây giờ cái tuổi đó ra đời là hư thôi, là mẹ phải cắn răng chịu đựng. Chỉ nói nhiều khi thì có con cắn chảy máu răng, bấm giận trong bụng. Mà không cách nào nói nó được hết. Ta nói một tiếng là nó bỏ nhà nó đi. Mà mình biết nó đi là nó đi đâu rồi, nên phải nhường nó. Thì có những đứa con như vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải sám hối cho nhiều vào và tạo phước cho nhiều thêm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng từ lúc thai giáo, từ lúc giáo dục, mình đã có một cái gì đó khiếm khuyết với con mình, chứ không phải tự nhiên mà nó ra nó hư như vậy. Hoặc nếu giả tự nhiên mình đã dạy dỗ nó rất đàng hoàng, rất hết lòng mà nó vẫn hư như vậy, chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cái hạt giống của nó đã rất xấu và mình có cái oan trái với nó từ kiếp trước, để kiếp này nó lên sao? Nó đòi lại cái đó của mình. Có thể mình đã từng mắc nợ của nó và bây giờ nó lên để nó đòi lại cái này. Thì mình biết như vậy mình phải sám hối nhiều vào để cái oan trái của mình với con mình nó bớt đi. Và cái nghiệp xấu khi mà nó mòn dần, chúng ta thấy khi cái nghiệp xấu mà nó mòn dần và cái phước nó tăng lên thì sao? Con cái nó tự chuyển và biết nghe lời. Nhiều người hỏi sư cô một câu là làm sao để con nó không có nghe. Mình nói con mình không nghe là vì nào? Vì cái phước mình không bằng nó, cái đức mình không bằng nó và mình chưa có đủ tình thương yêu để mà có thể chuyển hóa nó. Cô có một cái câu chuyện này, đó là hai mẹ con đến cùng tư vấn với cô, đây là gia đình đa văn hóa, chuyện thật 100%. Thì em này là em ghét mẹ tới độ mà ở nhà hay là ở ngoài đường em đều không gọi cái tiếng mẹ luôn. Em căm thù mẹ tới tận xương tủy, tới mức mà em không bao giờ gọi mẹ bằng mẹ luôn. Là mình biết em đó, mà em mới 13 tuổi thôi. và mẹ nói gì cũng không nghe, không được, cuối cùng là đi bác sĩ tâm lý tư vấn hoài không được thì mới đem đến chùa. Đem đến chùa thì em gặp sư cô Hàn Quốc, em cũng không có hề nói chuyện gì hết, cho tới một ngày đẹp trời thì tới phiên sư cô tư vấn. Tại lúc đó sư cô chịu trách nhiệm là phụ trách cái khóa tu của các em thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa Orini Bophe. Thì khi đến tư vấn với sư cô thì cô thấy hai mẹ con ngồi đó mà em đó thì cứ gầm cái mặt như vậy, thì cô mới nói không ấy, chị đi ra ngoài chút xíu được không, cô với cháu ngồi nói chuyện riêng. Thì khi mẹ em đi ra rồi thì bắt đầu em mới chịu nói chuyện với cô. Thì khi mà em nói chuyện đâu được một 10-15 phút á, và cô có hỏi thăm như nào, thì bắt đầu lúc đó em òa lên em khóc. Em khóc như chưa từng được khóc, em khóc như một đứa trẻ bị tổn thương rất là lớn, và em khóc khóc tức khóc tử luôn, khóc gần nửa tiếng đồng hồ mới nín được. Thì em mới nói là tại sao ai cũng coi con là một đứa trẻ hư hết, tại sao ai cũng chửi con, ai cũng mắng con hết, mẹ con không dành thời gian cho con thì con phải cầm điện thoại con chơi thôi, tại sao con cầm điện thoại thì chửi con, đánh con, mắng con như vậy. Tức là không có ai chia sẻ yêu thương dành thời gian cho em hết, thì em vùi đầu vào game. Thì khi em vùi đầu vào game như vậy em càng bị đánh đập, thì em càng bị cô lập khỏi gia đình, và thế là em không có bạn bè nữa. Lý do là vì sao? Có một cái rất là đáng tiếc như thế này, tức là xã hội Hàn Quốc ngày hôm nay vẫn chưa thật sự tiếp nhận những cái em nhỏ thuộc gia đình đa văn hóa. Nghĩa là đâu đó trong xã hội chúng ta còn cái sự phân biệt rất là lớn đối với các em nhỏ gia đình đa văn hóa, và đặc biệt các em đa văn hóa xuất thân từ các quốc gia Đông Nam Á. Nếu các em là gia đình đa văn hóa mà con của mẹ Mỹ hoặc mẹ Canada thì có nhiều khi thầy cô giáo lại yêu thương và xuân xoe. Chứ còn các em là con của mẹ Việt Nam, Philippines, Campuchia thì nhiều khi các em chịu rất là nhiều thiệt thòi. Các em có bị sự phân biệt chứ không phải không. Thì em bé này từ hồi đi mẫu giáo em đã cảm nhận được cái sự coi thường của cô giáo. Tức là cô giáo khi có trước mặt bố em thì có thể là ồ dẹp bư tà nói như thế này, nhưng sau đó cô giáo đối xử với em khác. Và em cảm nhận được điều đó. Con nít nó rất là trong sáng, ai thương nó một cách giả vờ, nó biết hết luôn. Và từ đó nó đã mất cái niềm tin rồi. Và khi em lớn lên thì em bị quặng ta. Nghĩa là sao? Lúc em đi học lớp 1, lớp 2, nghĩa là lúc đó là gia trường cho đi cắm trại này nọ, thì mẹ em lúc đó mới sang Hàn không có bao lâu hết, mà bố em là mất sức lao động, cho nên mẹ em phải đi làm vùi đầu để kiếm tiền nuôi em. Mẹ em không có thời gian để học tiếng Hàn nữa. Vậy cho nên mẹ em không thể thề hoa, tức là không thể nói chuyện với em được, mà mẹ em chỉ có kiếm tiền thôi. Và mỗi lần mà em đi sopung, tức là em đi dã ngoại với các bạn á, thì thay vì các bạn con người Hàn á, là được mẹ gói cho những cái tô si rắc rất là sang, rất là đẹp, và các bạn được mang cái ba lô miệng phum, tức là ba lô hàng hiệu, giày hàng hiệu, quần áo hàng hiệu, còn em là ăn mặc rất là tầm thường, và em thậm chí không có cái gói tô si rắc để đến trường nữa, cho nên bạn bè khinh bỉ em. Tức là bố mẹ của những bạn cùng lớp em là giàu có gia đình thì không có cho chơi với em luôn. Thì em bị cái tổn thương đó rất lớn, cho tới khi em vào tới cấp 2, là lúc đó ở cái độ tuổi dậy thì tâm sinh lý của em thay đổi rất nhiều. Thì lúc đó em cảm nhận sâu sắc hơn cái sự bất hạnh cuộc đời em, và em không biết làm thế nào hết. Em nghĩ là tất cả những cái bất hạnh đó của em nó là gì? Do mẹ em là người Việt Nam. Em mới nói với sư cô một câu trong nước mắt là tại sao mẹ con lại là người Việt? Tại sao con lại bị sinh ra trong cái gia đình không bình thường như vậy? Tại sao mẹ con không phải là mẹ hàng như người ta? Thì bây giờ em đổ hết tất cả các bất hạnh cuộc đời của em là do mẹ em. Và cô nghe cái câu nói đó của em, cô thương vô cùng. Một đứa nhỏ mà oán hận mẹ, căm ghét mẹ, đổ thừa mọi cái bất hạnh cuộc đời này cho mẹ và không có chữ hiếu như vậy, không thể nào lớn nổi thành người. Em mang cái niềm oán hận, cái người mang nặng đẻ đau, và mẹ em có lỗi gì không? Mẹ em chỉ có cái lỗi là không có thời gian đi học và tiếng Hàn và nói chuyện với em. Mẹ em làm nuôi em cực tới độ mà gãy luôn cái đốt sống lưng ở đằng sau này. Ngày đến gặp sư cô vẫn còn đi cà nhắc, ngồi không nổi luôn. Làm tới gãy đốt sống lưng để nuôi con mình. Tới hồi nó lớn lên được, nó nói một câu là con chỉ con ghét mẹ vô cùng, và nó không bao giờ gọi một tiếng mẹ trong cuộc đời nó nữa. Chờ mình thấy cái này thì sao? Không thể đổ thừa đứa nhỏ, không thể đổ thừa xã hội, cũng không thể đổ thừa người mẹ. Nhưng mà mình thấy là mình phải làm nhiều lắm. Mình phải làm nhiều lắm cho thế hệ F2 của mình ở Hàn Quốc này. Đâu đó trên cuộc đời này còn rất nhiều những cái em như vậy. Và lúc đó cô mới ngồi cô nói là mẹ con là người Việt Nam thì không có gì phải xấu hổ hết. Sư cô cũng là người Việt Nam, xuất thân người Việt Nam không có gì phải xấu hổ và mắc cỡ hết. Bây giờ nếu như con mà tận dụng được lợi thế đó, con học tiếng Việt cho thật là giỏi, sau này con thi vào đại học, con có thể lấy tiếng Việt làm ngoại ngữ hai của mình. Con học tiếng Anh cho thật giỏi thì con có thể giỏi tới 3 ngoại ngữ, và người mà biết 3 ngoại ngữ thì đi đâu người ta cũng cần và cũng rất là giỏi. Cái khả năng cạnh tranh của con so với các bạn khác nó nhiều hơn hẳn. Cái đường vào đại học của con nó rộng thênh thang hơn, và con tốt nghiệp ra trường con cũng có nhiều sự lựa chọn hơn là các bạn Hàn Quốc thuần túy nữa. Vậy thì xuất thân của con là người Việt không có gì là xấu, nếu con biết tận dụng con còn có thể biến nó thành ưu điểm của mình. Và khi cô nói điều đó thì mắt em bắt đầu sáng lên và em bắt đầu ngưng khóc. Thì em mới nói vậy bây giờ con phải học như thế nào? Thì cô mới kêu em đó đi học cái lớp tiếng Việt mà mỗi tuần cô dạy đó, có cô giáo dạy tiếng Việt cho em, và đồng thời cô cũng nhờ cô giáo dạy tiếng Anh đến phụ đạo tận nhà cho em. Để chi? Để em cần phải có cái tự tin trong cuộc sống. Em có cái niềm tin, tại vì em đã bị mọi người coi thường, khi dễ, ruồng bỏ em, cô lập em, các bạn trong lớp chat nhóm mà bỏ em ra cười hí hí hí hí như vậy. Thì tất cả những cái tổn thương đó của em quy về cho mẹ. Điều này rất là tội nghiệp. Nói như vậy để chúng ta nói như thế nào? Mình phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao mình nói con mình không nghe. Chị này thì chị rất là bực. Mình đi làm mệt gần chết, về nói chuyện với nó một câu là không được, kêu nó tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, nó đóng cửa một cái rầm, nó khóa cửa bên trong luôn. Cho bây giờ đụng cái gì nói đến nó cũng không được hết. Có nhiều người như vậy. Thì mình thấy là con cái mình nó không nghe mình, nó có nhiều cái nguyên nhân. Còn nếu mà đứa con mà nó hư, nó ngổ nghịch quá chừng rồi dạy không được, thì mình biết mình càng phải sám hối nhiều hơn, phải thương yêu con mình nhiều hơn, vun bồi nhiều cái phước báu hơn. Từ nhỏ mình đã không dạy nó làm phước, bố thí, cúng dường, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính người lớn tuổi. Mình cho nó coi thường những người làm ở trong gia đình, thì lớn lên làm sao mà nó ngoan ngoãn, nó biết điều được, đúng không nè? Vậy thì chúng ta biết là mình phải tạo thêm nhiều phước đức, mình phải lấy cái tình yêu thương thật lớn. Như vậy thì con cái nó mới tự chuyển và nó biết nghe lời hơn. Giống như trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Pháp Sư thứ 10 có nói đó, như mình đào giếng để mà mình lấy nước. Tuy chưa có cái nước nó hiện lên, nhưng mà mình thấy cái đất ướt rồi, biết đất bùn, thì mình biết chắc rằng nước nó ắt là gần đây thôi. Vậy thì mình khi mà mình dạy con mà mình thấy con mình nó bắt đầu có cái chiều hướng biết nghe lời dần dần, thì mình phải thấy đây là nó tự chuyển. Vậy thì dạy con như thế nào để con không rơi vào cái trường hợp liệt sanh như thế? Ở đây cô cần nhắc các em trẻ rất là nhiều, nhất là các em ở trong đạo tràng đang sinh hoạt với sư cô, và những em mà vừa mới có tin vui là có em bé vừa rồi. Thì chúng ta phải dạy con từ thuở còn thơ. Dạy còn thơ là sao? Dạy từ khi con vào trong bụng nè, dạy từ khi thai giáo, và thậm chí những người mà đang vừa rồi mới sinh cô làm sao cho con có em bé đó, tức là những người đang có ý định chuẩn bị đón con, thì phải chuẩn bị từ bây giờ, chứ không phải đẻ ra là đã quá muộn màng rồi. Tức là dạy con từ thuở còn thơ, tức là còn trong thai đó, mình gọi là thai giáo. Ông bà mình hay nói cái câu á là con vào dạ mẹ đi tu là vậy. Vậy thì chúng ta thống nhất với nhau là gì? Mình không có quy kết, mình không có đổ thừa cho con cái. Tất cả các phần lớn là do ảnh hưởng cái sự dạy dỗ, cái lời nói, cái ứng xử, cái môi trường sống của em bé từ trong khi còn trong bào thai. Mình thấy là khi mà con mình vào bào thai, mình phải cẩn thận rất là nhiều. Cẩn thận từ cái sinh hoạt vợ chồng với nhau, cẩn thận từng cái ăn, cái uống, cái tâm sinh lý của mình nữa. Bởi vì có thể nói là nếu mình muốn mang thai được một đứa nhỏ khỏe mạnh, dễ dạy, có phước đức, thì bản thân cha mẹ em bé phải có phước đức. Tốt nhất các em đã là Phật tử thì các em phải giữ đủ năm giới, đó là không tôn trọng mạng sống, không sát sanh, không ngoại tình, không làm tổn hại hạnh phúc gia đình hay là sự trong trắng của người khác. Các em không có trộm cắp, không có nói dối, không có nói lưỡi đâm thọc, và đặc biệt là không có say sưa nghiện ngập. Mình rượu chè, ma túy, thuốc lá thì làm sao mà mình sanh con ra được khỏe mạnh được, đúng không? Vậy nếu cha mẹ nào muốn đứa con của mình ra đời dễ nuôi, dễ dạy, khỏe mạnh, dễ thương, thì trước hết cha mẹ phải giữ đủ năm giới. Cho dù các em là Phật tử hay không là Phật tử, thì năm điều đạo đức này là năm điều để mà mình có cái nhân rất là tốt, cho mình có cái quả, đó là đứa con mình nó khỏe mạnh và nó lành lặn, được không? Theo như Nho giáo thì năm cái, nếu như mà mình phân tích thêm thì mình sẽ thấy là năm cái giới của mình mà giữ đủ nó ứng với gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính luôn đó. Con người mà giữ được năm điều đạo đức này thì vừa có nhân, vừa có lễ, vừa có nghĩa, vừa có trí, vừa có tín, đi đâu ai cũng quý hết. Đẻ con ra thì phải dễ dạy liền à. Mình có sẵn cái kho tàng pháp bảo của Phật giáo, mình nên ứng dụng, đúng không? Hòa thượng Tinh Vân có nói một câu rất là hay, đó là có Phật pháp sẽ có phương pháp. Vậy thì mình đừng sợ là mình không có con được, hoặc là mình đừng sợ mình không thể nuôi dạy con được. Có Phật pháp là sẽ có phương pháp nuôi dạy con thôi, đúng không? Vậy mình đem Phật pháp áp dụng vào việc dạy con cái như thế nào, và để làm giảm cái khủng hoảng gia đình như thế nào? Tại sao cô dùng từ khủng hoảng gia đình ở đây? Thì quý Phật tử thấy là bây giờ cái thời đại này khủng hoảng rất nhiều. Khủng hoảng về dịch bệnh, khủng hoảng về tài chính, khủng hoảng về việc làm, khủng hoảng đủ thứ hết. Nhưng còn có một cái khủng hoảng mà nghiêm trọng hơn nữa, đó là khủng hoảng trong gia đình. Khủng hoảng trong gia đình là khủng hoảng như nào? Trong gia đình mình không tìm được tiếng nói chung, mình không có được cái bầu không khí ấm áp hạnh phúc về là cái sự ghìm nhau. Cô biết có một gia đình Phật tử là bây giờ em đó tâm sự với sư cô là em rất đau khổ luôn. bố mẹ em là chửi bới nhau, mắng nhiếc nhau và chì chiết nhau vô cùng nhiều. Nhưng mà hễ có người ngoài đến thì giữ thể diện, giả bộ như là yêu thương nhau, nói năng lo lắng với nhau lắm. Còn người ta đi về cái là chửi bới nhau, còn thua chó với mèo nữa. Thậm chí tới lúc đi ngủ ha, mỗi người thủ một con dao, tại vì sợ cái người kia có thể giết mình, ám sát mình, hại mình. Sống như vậy đó quý vị, có kinh khủng không? Thì mình gọi là cái sự khủng hoảng gia đình rất lớn. Mà những ba mẹ như vậy làm sao mà con cái nó hạnh phúc được? Quăng thúng đụng nia, ông ăn chả bà ăn nem, đánh con, đánh chó, đánh mèo, con cái trong gia đình rất là bất hạnh và khổ đau. Vậy thì để hóa giải cái khủng hoảng gia đình này, còn có gia đình ngược lại, cha mẹ rất là đàng hoàng nhưng mà con lại nó quậy kinh khủng. Như là trong Đức Phật cũng dạy mình có 5 cái mà phá tài sản mình ghê gớm, thì một trong 5 cái đó, nước trôi, lửa cháy, vân vân, thì có một cái đó là con hư đó. Con hư nó còn phá kinh khủng hơn nữa. Một đứa con hư là tán gia bại sản, chứ không phải đơn giản. Vậy thì chúng ta đem Phật Pháp áp dụng vào như nào? Đây là câu trả lời của cô chung cho tất cả các người cha, người mẹ đang chuẩn bị làm cha mẹ, đang sắp sửa được làm cha mẹ và đã và đang làm cha mẹ. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải thai giáo. Thai giáo nó bao gồm rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất, trước hết mình phải quan tâm đó là dinh dưỡng. Mình đừng có nghĩ là mình ăn chay sẽ hoàn toàn không có dinh dưỡng. Cái này xưa rồi ha, cái này không cần phải nói thêm. Tại vì bây giờ nếu mà mình ăn chay đúng phương pháp, ăn chay có khoa học, có cân bằng đầy đủ các chất bổ dưỡng, thì sẽ không có thiếu dinh dưỡng được. Nên những người mẹ nào mà đang ăn chay trường mà có thai thì vẫn yên tâm tiếp tục ăn chay không sao hết. Thức ăn mình nên ăn đồ tươi, sống, ngọt, lành. Nhưng mà những cái đồ mà nó gọi là gì, sống mà cái kiểu mà giết mạng á, ăn tiết canh, ăn máu, thường là chôn thấy là cái quan điểm truyền thống của mình là sao, mình ăn mấy cái đồ tươi sống ý để cho bổ. Thật ra cái đó không có bổ nhiều đâu quý vị. Quý vị nghĩ đi, một cái con vật mà nào nó cũng có cái tánh linh hết. Con vật nó càng to thì tánh linh nó càng lớn. Lúc mình đâm nó, thọc huyết nó, giết nó có giận không? Nó rất là giận, nó rất là oán. Thì cái oán hận đó nó mang vào trong lòng. Thậm chí bây giờ quý vị ăn gà, vịt, mọi thứ nó là gì, đồ công nghiệp dễ gì mà có đồ mà ngày xưa mà nuôi gà thả chạy vườn mà chân nó tiếp đất làm gì có, đúng không? Bây giờ mấy cái con gà mà nuôi công nghiệp như vậy cả một đời, sống từ khi nó sinh ra tới khi nó chết đi, chân nó còn không chạm đất nữa. Mấy cái đồ đó nó toàn là ăn mấy cái thức ăn tăng trọng thôi. Rồi mình ăn cái đó vào trong mình là mình ăn hết những cái độc tố của nó. Chưa kể quý vị giết những con vật lớn để mà ăn tươi nuốt sống nó như vậy. Mình nghĩ là bổ, nhưng mà cái sự ức hận, cái tức tối, cái đau khổ của cái con vật mà khi mà nó đứng trước cái sự mà mất mạng nó như vậy. Không có một loài vật nào sanh ra mà nói thôi tôi sanh ra để làm món ăn cho quý ngài nè, quý ngài giết tôi đi không. Mình bắt một con ếch, mình cắt cổ nó chắp hai tay lại nó xá. Chứ mình thấy bất kỳ một cái con thú gì nó cũng muốn sống hết. Không có một con gì mà nó muốn chết trên đời này mà mình giết nó, giết tươi, giết sống mà mình ăn vô nữa. Thì cả con mình, cả mình, nó có mang nghiệp không? Có nha. Cho mình đừng có nói là mình tẩm bổ, có khi cái đó là mình tẩm độc. Chứ bởi vậy tại sao có nhiều người sanh ra là con nó bị bệnh từ trong lúc mà mình vừa sanh ra rồi. Rồi mình cũng tránh ăn những cái đồ chua, đồ cay, đồ ngọt thái quá, nhất là đồ ngọt. Cái này cô nói hoài, người mẹ nào mà ăn quá nhiều đồ ngọt, con sanh ra sẽ rất dễ bị bệnh. Đồ ngọt, đồ cay, mình ăn cho thỏa mãn mình, trong bụng con mình nó nóng hơn 1000 lần. Mình uống một ly nước đá lạnh ngắt, uống chanh đá vô con mình nó trong đó nó biết bao nhiêu là đau khổ. Đó. Thành ra cái đó là cái dinh dưỡng mình phải hết sức chú ý. Hai nữa là tiếp theo là cái tâm lý. Người mẹ đừng có buồn vui, thương giận, tức tối bất chợt như vậy. Dạo này chúng ta thấy là nghe cái khái niệm EQ, tức là chữ E với chữ Q đó là cái gì đó? Cái chỉ số về cảm xúc, chứ người ta không nói nhiều đến IQ nữa. IQ là chỉ số thông minh, nhưng bây giờ muốn thành công phải có chỉ số EQ rất là cần nhiều ha. Giáo dục EQ bằng cách nào? Chúng ta phải giữ cái tâm hồn mình luôn thoải mái, luôn thảnh thơi, nhẹ nhàng. Và chúng ta nghe nhạc, nói chuyện với em bé, rồi mình có thể dạy ngoại ngữ cho em bé, nghe nhạc bằng nhiều thứ tiếng vân vân. Cái này là về khoa học chứng minh, quý Phật tử đã nghe rất là nhiều rồi đúng không? Chứ không phải riêng gì trong Phật Pháp. Tại vì từ đây là các em bé bào thai đã có thần thức rồi. Mình nói chuyện nhiều với em thì sẽ sanh cái cảm xúc, cái cảm tình. Cô hay nói, thời đoạn sau cô sẽ kể tiếp ha. Hai nữa là mình quy y giao duyên. Nếu mình là Phật tử thì mình quy y giao duyên cho em, cho thai nhi. Tại sao mình phải quy y giao duyên? Mình nhớ câu chuyện của Đức Phật với Vương Tử Bồ Đề không? Vương Tử Bồ Đề trong 7 ngày cuối cùng là làm cho người mẹ đau đớn khủng khiếp luôn á. Thì cuối cùng là người mẹ phải nhờ người đầy tớ đến thưa với Đức Phật, và Đức Phật quy y cho cái thai nhi và chúc phúc cho cái thai nhi ở trong bụng. Thì sau đó Vương Tử Bồ Đề mới có thể mà sanh ra. Và câu chuyện ngài Angulimala chúc phúc cho cái bà mẹ mà mang thai khó, mình nhớ là có một bà mẹ là không sanh được con, thì cái ngày xưa mà y tế không có phát triển, thì khi người mẹ mà mang thai khó như vậy thì á không sanh được, hồi đó không có mổ như mình bây giờ, thì người ta sẽ đem bà mẹ trải chiếu ở ngoài đường á, cho có thể là ai đó chúc phúc hoặc gặp như thế nào, hoặc là chết ở giữa đường luôn. Thì Angulimala sau khi mà được Đức Phật giáo hóa vào trong tăng đoàn thì đi khất thực, thì mới thấy hai mẹ con đau đớn tột độ như vậy, thì ông rất là đau đớn, thì ông mới không biết làm thế nào để giúp cho hai mẹ con, thì về mới thưa với Đức Phật là bây giờ con thấy hai mẹ con đó đau đớn lắm. Thì Đức Phật mới nói là ông hãy chú nguyện cho cả bào thai và người mẹ sản phụ bằng cách là ông nói từ khi tôi sinh ra đến bây giờ tôi chưa hề hại ai, thì tôi nguyện đem cái phúc lành này để chúc phúc cho mẹ con chị. Thì Angulimala mới nói, chúng ta biết Angulimala là tướng cướp vô não đó, giết 999 người ở đó mà không hại ai. Ông nói con không nói như vậy được, con đã hại rất nhiều người. Thì Đức Phật mới nói là vậy, thì ông nói như thế này, từ khi tôi được sinh ra trong chánh pháp đến bây giờ tôi chưa từng mang cái tâm niệm hại ai, thì tôi nguyện lấy cái này để chúc phúc cho hai mẹ con chị. Thì khi ngài Angulimala chú nguyện như vậy thì người mẹ đã hạ sanh được cái bào thai một cách an toàn, cho đứa con mình một cách an toàn. Chị mình thấy là cái chuyện mà mình đem cái thai nhi mình quy y gieo duyên như vậy nó rất là lớn, thì nhờ cái sự chú nguyện, cái sức gia trì của Tam Bảo thì con mình nó sẽ bình an ha. Hai nữa là khi người mẹ có con thì phải làm phúc nhiều, tụng kinh bố thí, làm phước lễ Phật, mình không có ích kỷ, không có giận dỗi. Tại vì sao mà phải làm phước bố thí tụng kinh? Cô thấy có một em nhỏ vừa rồi, em mới sanh con em đầy tháng đó, cô có đi thăm đó, em này dễ thương lắm. Em kể với cô là từ hồi con mang thai con á là mỗi tối con tụng kinh, mà con tụng kinh con dở quyển kinh ra là con nói á thôi bây giờ tụng kinh chung với mẹ ngang, là em bé đạp ịt một cái. Xong rồi tụng kinh xong tới phần hồi hướng nói nè, xong rồi nha con, bắt đầu em đập ịt một cái nữa. Ý là em sao, em cho tín hiệu cho mẹ biết là con đang tụng kinh với mẹ đó. Và em kể nghe vui thế đó thật. Vừa rồi cô ẵm em nhỏ một tháng trên tay mà mặt em bé dễ thương vô cùng, như một cô công chúa nhỏ như vậy. Và khi cô đến tụng cho em thời kinh, đó là thời kinh đầu đời của em, mà cô còn sái tịnh, đó là cô rảy nước lên đầu, lên mình em, mà nó không khóc gì hết quý vị. Xong rồi khi cô tụng kinh là cô gõ mõ, gõ chuông đúng không? Cô nghĩ một em bé một tháng tuổi mà lần đầu tiên nghe kinh nghe kệ như vậy nó phải giật mình chứ không. Nó chỉ nhíu mày, nó nhìn cô chút xíu thôi. Xong rồi vì em đã quá quen với cái tiếng chuông, tiếng mõ trong bụng mẹ rồi, nên là sao tụng được nửa thời kinh là em ngủ ngon lành ở trong vòng tay cha em luôn. Rồi cô nhìn qua cô thương vô cùng. Là sao? Là mẹ em kể là từ hồi mang thai mỗi lần mỗi tối tụng kinh á, là nè Somi tụng kinh với mẹ nha, thế là em đạp ịt một cái cho mẹ biết là đó con đang thức, con đang nghe. Thì quý Phật tử cũng vậy, mình tụng kinh cho con, mình phải mời con mình dạy tụng kinh với mình. À, mình làm phước bố thí cúng dường cũng vậy, cái này mẹ làm cho công đức cho con. À vậy thì sau này con mình nó ra sao? Nó rất là biết thương người. Nó không thể nào mà bất hiếu hỗn hào mà giết người trộm cắp được đúng không? Và chúng ta cũng đừng có nên ích kỷ giận dỗi, bởi vì mắt thấy trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Có nhiều đứa trẻ mà khi mà mang thai mà cha mà có lỗi với mẹ, đi lấy vợ khác hoặc là bỏ mẹ, đặt cái gì Lê Nguyễn Trường Hận vân vân, những cái đứa nhỏ nó như vậy, mình thấy có nhiều người là đôi mắt nó buồn thâm thẳm từ hồi mới sanh rồi. Có những đứa là cái mặt nó rất là quạo. Thì bây giờ mình biết là cái người mẹ mình mang thai, mình đưa cái hình ảnh gì đẹp vào trong lòng thì con mình nó mới đẹp được. Chứ bây giờ mình thấy là xung quanh mình có đứa nhỏ nào đẹp, mình chụp hình mình nhìn đứa nhỏ đó đi. Còn không mình thấy ngài Di Lặc nè, ngài Bồ Tát nè, mình cứ nhìn hoài con mình, nhiều đứa nhỏ cô thấy rồi, đẹp như là một ông Phật nhỏ, rất là đẹp nha. Nhưng mà bây giờ mình cứ ghim trong lòng mình cái hình ảnh mà người nào mình giận, mình hận, mình tức, mình ghét. Mắt mình mà thấy trời xanh thì mắt cũng long lanh màu trời, con mình nó ra cái mặt nó xấu. Rất là buồn ha. Cô có một đứa nhỏ vậy, nó mới sanh ra nó có mấy tháng thôi mà lúc nào nó cũng nhau mày vậy nè, cái mày nó trâu lại như này nè. Mà đã cái gì đâu mà trâu mày như thế? Thì bố nó hay mắng là do mẹ nó cái hồi mà mang bầu cứ hay trâu mày trâu mặt như thế đó. Thì cho nên mình thấy là cái này là mình muốn con mình xinh đẹp thì mình phải tươi vui, cái tâm lý mình phải thoải mái ha. Và muốn đón được cái đứa con tài năng, ngoan ngoãn, dễ nuôi, dễ thương thì cô nói đã phải có sự chuẩn bị chu đáo về thể chất lẫn tinh thần ha. Và cái chuẩn bị này rất là quan trọng. Trong Kinh Hoa Nghiêm có một cái khái niệm đó là thánh thai. Thánh thai á thì không chỉ cầu nguyện mà có được, mà chúng ta phải bồi đức, bồi phúc mới có. Cô đọc trong Kinh Trung Bộ, cái bộ kinh tạng kinh Nikaya, bộ kinh Đại Tạng Kinh Nam Truyền của Việt Nam mình bây giờ đã có bằng tiếng Việt đó, quý Phật tử tìm đọc. Thì trong đó có rất là nhiều cái câu chuyện mà vua và hoàng hậu là bị rất là thích có con, cho nên là cầu nguyện nhiều khi cả một cái hậu cung vài trăm cung phi, cung nữ đó mà không một ai mang thai hết á. Cho nên là cả nhà vua và tất cả các cung nữ và hoàng hậu đều quỳ xuống để mà cầu nguyện như vậy, thì có một cái vị Bồ Tát ở trên trời mới quán chiếu xuống là thấy vua với hoàng hậu này rất là đức độ và không có con, thì thôi tôi nguyện xuống để làm con của hai người, nhưng với một điều kiện là tôi sinh ra đó làm con của hai người thiệt, nhưng mà tôi lớn lên tôi sẽ đi tu nha, có đồng ý không? Đồng ý thì tôi mới xuống làm con. Có những câu chuyện như vậy đó quý vị, nghĩa là Bồ Tát hóa sanh vào trong thai đó. Vậy thì không chỉ cầu nguyện mà được, mà mình phải bồi phúc, thường là cha mẹ phải bồi phúc rất lớn thì mình sẽ có được những cái thánh thai như vậy. Như hồi nãy mình nói là Đức Phật đã nhập thai Hoàng hậu Maya đúng không, và nhiều cái vị trời á xuống đó là rất là giỏi giang, hoàng tử sanh ra giỏi giang xinh đẹp mà 18-20 tuổi là đi tu làm đạo sĩ, và có những vị hoàng tử là xuống là độ luôn cả hoàng tộc, độ luôn cả vương quốc đó thành đi tu hết luôn, tới mức mà trời đế thích phải hóa thân xây ra hết rất là nhiều cái tinh xá để mà cho những cái đạo sĩ sa môn này tu. Giờ mình đọc trong kinh là nói về cái vấn đề này rất là nhiều đó. Thì chúng ta thấy rằng rồi khi mà con lớn thì như thế nào, cái này mình sẽ có một pháp thoại riêng nữa, chứ bây giờ nói thì sẽ rất là dài ha. Một cái câu trả lời vấn đáp thì mình không có nên quá dài, cho nên để mà cô tập trung, bởi vì các bạn trẻ trong đạo tràng hiện nay đang làm bố làm mẹ trẻ rất là nhiều và chuẩn bị làm bố làm mẹ rất là nhiều, thì mình trả lời câu hỏi này trước để mình biết là ba cái loại con như vậy theo Đức Phật dạy, và làm sao để con mình hiếu thảo ngoan hiền và giáo dục như thế nào từ trong bào thai được không. Và chúng ta sẽ tiếp tục một cái câu trả lời cho pháp thoại tiếp theo, đó là cha mẹ dạy dỗ con như thế nào. Vì mình cũng là cha mẹ và cũng là thầy của các con, đồng thời chúng ta trong đạo pháp là bậc thiện tri thức để hướng dẫn con trong thiện pháp, thì điều này rất là quan trọng khi con lớn lên. Và đặc biệt ở Hàn Quốc mình nói cái gì, cái mium này đúng không, nó chừng 7 tuổi là cái độ tuổi đáng ghét. Hàn Quốc gọi cái độ tuổi là độ tuổi đáng ghét, tại vì cái độ tuổi đó nó chướng lắm, dở dở ương ương, nói gì nó cũng nghe hết trơn. Thì không phải chỉ có con Hàn mới bị như vậy, mà cô nghĩ là con Việt tới độ tuổi đó nó cũng khó chịu như vậy. Thì chúng ta bắt đầu cái phương pháp dạy con như thế nào, và trách nhiệm cũng như bổn phận của cha mẹ đối với con cái như thế nào, hay của con cái đối với cha mẹ như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần vấn đáp tiếp theo ha. Xin kính chào và kính chúc quý Phật tử có được đứa con ngoan hiền như mình mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.